Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 202, làm từng bước. Góc truyện audio.com. Thời gian dường như thời gian qua nhanh. Thoáng qua liền qua. Sáng sớm ngày thứ hai. Mới nhất một kỳ Hồng Kông Nhật báo như thường lệ in ấn thật phái đưa. Rất nhiều đặt mua Hồng Kông Nhật báo người sử dụng ngay lập tức liền chú ý đến đệ nhất trên trang bìa trung ương nhất. Cái kia một cái to thêm đại tiêu đề. Rõ ràng là 48 tải mưa gió đường. Cảm ơn có ngươi làm bạn. Nhìn thấy cái này tiêu đề. Rất nhiều người trong lòng đột ngột. Vội vã nhìn về phía chính văn. Biết được Hồng Kông Nhật báo qua tay. Theo dùng nhiều năm tên sắp đi vào chung kết, Hồng Kông Nhật báo tuy rằng nhật lượng tiêu thụ chỉ có mấy ngàn phân. Nhưng vẫn như cũ có thể đặt mua đại thể là đặt trước mấy chục năm độc giả cũ. Nhìn thấy tin tức này sau, rất nhiều người cũng không khỏi cảm khái vạn ngàn. Trong lòng ngũ vị tạp trần, thương cảm, coi thường, chờ mong, không phải trường hợp cá biệt. Đương nhiên, còn có thật nhiều người cảm khái sau khi, rồi hướng văn chương phần cuối khoe khoang khoác lác, xưng rằng tuyệt đối sẽ chấn động toàn bộ Hồng Kông Phượng Hoàng Nhật báo nổi lên một tia hứng thú. Ngoại trừ những này người sử dụng, truyền thông giới hắn tòa soạn báo cũng thu được tin tức. Dù sao vì không so với đồng hành lạc hậu quá nhiều. Rất nhiều tòa soạn báo đều có đặt mua hắn đồng hành báo chí quen thuộc. Để làm hết sức sớm mà nắm chặt trụ tin tức điểm nóng. Cũng bởi vậy, Hồng Kông Nhật báo bản văn chương này cũng bị bọn họ nhìn thấy. Theo rất nhanh sẽ làm việc bên trong lan truyền ra. Đối với Hồng Kông Nhật báo lịch sử, nghiệp bên trong nhân sĩ đều có giải. Dù sao bất kể nói thế nào, cho dù Hồng Kông Nhật báo hiện tại sa sút, nhưng vẫn như cũ cướp đoạt không được nó là một phần lão báo chí. Vì là báo giới làm ra quá cống hiến, cũng sáng tạo quá huy hoàng sự thực. Đương nhiên, đối với tân sinh Phượng Hoàng Nhật báo, phần lớn báo chí đều ôm xem kỹ thái độ, nhưng cũng không quá mức lưu ý, dù sao ở Hồng Kông. Mỗi một năm đều có thật nhiều tân báo chí xuất hiện. Cũng có thật nhiều lão báo chí đóng cửa. Bọn họ từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Cũng chính là Hồng Kông Nhật báo đã từng huy hoàng quá. Mới gặp để bọn họ hơi thêm chú ý, mà đối với Hồng Kông Nhật báo có hay không có thể ở đổi ra sau dục hỏa trùng sinh. Bọn họ đa số ôm phủ định thái độ. Trước vài vị ông chủ không phải là dẫm vào vết xe đổ sao. Hơn nữa nghe nói lần này mua lại Hồng Kông Nhật báo vẫn là một cái chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên người. Này không phải khôi hài sao? Phỏng chừng lại là nhà ai công tử ca tâm huyết dâng trào mua được chơi đi. Bọn họ có thể không tin tưởng một cái không hề kinh nghiệm hậu sinh tử có thể đem sa sút Hồng Kông Nhật báo phát triển lên. Đại tòa soạn báo trực tiếp đem tin tức này quăng đến một bên. Không tiếp tục để ý. Phần lớn bên trong tiểu tòa soạn báo cũng đa số ôm chế diễu tâm tư. Coi như có lý trí người. Cũng là ôm quan sát thái độ. Nói tóm lại, ngoại trừ rất ít độc giả cũ ở ngoài. Phần lớn nghiệp bên trong nhân sĩ cũng không coi trọng Phượng Hoàng Nhật báo. Đối với ngoại giới hỗn loạn, Hoắc Văn Tuấn hoàn toàn không để ý đến. Chỉ là làm từng bước chấp hành kế hoạch. Sáng sớm, Hoắc Văn Tuấn ở tòa soạn báo xử lý một hồi sự vụ. Hiểu rõ mỗi cái thủ hạ công tác tiến độ sau. Liền tiếp tục đi thị trường chứng khoán siêu tập phân tích tin tức. Đừng nói, vẫn đúng là để hắn phát hiện mấy cái cơ hội. Nhưng đáng tiếc cũng không đủ mắt sáng. Theo Hoắc Văn Tuấn vẫn còn không đủ để đảm nhiệm Phượng Hoàng Nhật báo mùa thứ nhất tài chính tảng khối đầu đề trọng trách. Hoắc Văn Tuấn không có gấp. Tiếp tục kiên nhẫn siêu tầm. Rốt cục, một cái không đáng chú ý tin tức đột nhiên mà rơi vào trong mắt. Nhất thời để hắn ánh mắt sáng lên. Lập tức tìm kiếm một ít có liên quan tin tức xem lướt qua lên. Tinh tế suy tư sau khi lộ ra nụ cười. Rốt cuộc tìm được một cái bạo điểm. Nhà này chúng hằng thực nghiệp tài báo không đúng lắm. Thủ pháp trên đúng là có chút đạo hạnh. người bình thường vẫn đúng là rất khó nhìn ra đến. Đáng tiếc còn chưa đủ 10 phân vẹn 10. Phỏng chừng cũng đỉnh không được 2 ngày sẽ bị người phát hiện có vấn đề. Nhiều nhất nên không vượt qua 1 tuần sẽ bạo phát. Đúng là cơ hội tốt. Vừa vặn Phượng Hoàng Nhật Báo mùa thứ nhất sau 6 ngày khan phát. Sớm 1-2 ngày làm nổ. Chỉ cần có người nhìn thấy nội dung, tuyệt đối sẽ làm nổ này chi cổ phiếu. Hiệu quả tuyệt đối chấn động. Hoắc Văn Tuấn khóe miệng lộ ra ý cười. Bận bịu lâu như vậy, rốt cục bị hắn tìm tới một cái đầy đủ phân lượng tin tức. Không chỉ như thế, hắn còn có thể mượn cơ hội lại kiếm bộn. Quả thực là một hòn đá hạ hai con chim. Nghĩ đến liền làm, Hoắc Văn Tuấn lần thứ 2 đi đến Hối Phong ngành đầu tư. Tập trung vào 1 triệu bán khống chúng Hằng Thực Nghiệp cổ phiếu. Bởi vì vô cùng có lòng tin, hắn vẫn là quyết định lại phối tư 5 lần tiến vào thị trường chứng khoán. Không phải không dám sử dụng gấp 10 lần đòn bẩy, mà là không cần thiết. Nếu như gấp 10 lần đòn bẩy lời nói, 1 triệu đô la Hồng Kông phối tư liền thành ngàn vạn. Tài chính quá nhiều không dễ thao tác, đồng thời mục tiêu cũng quá to lớn, dễ dàng gợi ra không thể khống nhân tố. Hơn nữa lại không phải Hoắc Văn Tuấn chính mình tự mình thao bàn. Nếu như gặp nguy hiểm cũng không kịp tránh né, vì lẽ đó còn không bằng vững vàng. Lại một cái, muốn gấp 10 lần phối tư, cũng không phải như vậy dễ dàng xin. Còn cần Hối Phong cao tầng đồng ý, không cần thiết đi dằn vặt, cũng lãng phí thời gian. Đương nhiên, nếu để cho người ngoài biết Hoắc Văn Tuấn ý nghĩ, phỏng chừng đều sẽ thổ huyết, đều 5 lần đòn bẩy còn gọi làm vững vàng. Điều này làm cho những người không dám sử dụng đòn bẩy người làm sao hoạt. Chỉ tiếc, những người này vĩnh viễn sẽ không biết, có một loại đồ vật gọi phần mềm hack. Bởi vì có một lần quan hệ hợp tác, mà lần trước tiền lời cũng rất tốt. Điều này làm cho Hối Phong chứng khoán ngành đầu tư người nhớ kỹ Hoắc Văn Tuấn cái này khí chất đặc biệt lại rất có kiến giải thiếu niên. Bởi vậy lần này Hoắc Văn Tuấn vừa đến, rất nhanh liền bị người phụ trách tiếp đón. Trao đổi quá trình cũng vô cùng thuận lợi. Không bao lâu 1 triệu tài chính liền hóa thành 5 triệu. Bắt đầu dựa theo Hoắc Văn Tuấn kế hoạch chậm rãi ra trận. Tất cả quyết định. Hoắc Văn Tuấn trở lại tòa soạn báo, mới vừa đi vào văn phòng. Sa Mậu Hưng đầu tiên liền đến báo cáo. Công ty đã đăng ký được rồi. Báo chí cũng thay tên hoàn thành. Đồng thời phòng tài vụ môn cũng đã chiêu thu đến một cái có 10 năm kinh nghiệm kế toán. Hiệu suất làm việc vô cùng tốt, để Hoắc Văn Tuấn rất hài lòng. Ngay lập tức, hắn mấy cái bộ ngành người phụ trách cũng lục tục đi vào báo cáo công việc. Cũng đã đạt được tương đương thành quả. Không phải không thừa nhận, những người này làm việc bên trong lăn lộn mấy chục năm. Giao thiệp cùng năng lực vẫn là rất tốt. Hoắc Văn Tuấn từng cái cố gắng bọn họ. Cuối cùng gọi lại Hồ Nhuận Sinh. Lấy ra ngày hôm nay viết thị trường chứng khoán bút ký. Cường điệu vòng một đoạn lớn phân tích sau ném cho hắn. Nói rằng, phía trên này chính là mùa thứ nhất tài chính thương mại tảng khối nội dung. Người nhớ tới bảo mật. Hiểu chưa? Cái kia vòng một đoạn lớn chính là liên quan với chúng Hằng Thực Nghiệp phân tích. Hoắc Văn Tuấn từ sở giao dịch sau khi trở về liền cường điệu địa phân tích nó tài báo. Viết ra một bài văn chương. Có lý có chứng cứ. Nhất châm kiến huyết, vô cùng có sức thuyết phục, tuyệt đối có thể làm được một tiếng hót lên làm kinh người. Tiếp nhận bút ký bản, Hồ Nhuận Sinh nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên, lộ ra nụ cười gật đầu liên tục bảo đảm sẽ không tiết lộ ra ngoài. Bút ký bản bị hắn ôm vào trong ngực, cùng cái bảo bối tử, sợ bị người cướp đi. Dáng dấp kia để Hoắc Văn Tuấn nhìn ra không nhịn được thấy buồn cười. Hơn 40 tuổi người, lại còn này tấm xúc động dáng dấp, hoàn toàn không có nửa điểm trong ngày thường thân là tổng biên thận trọng. Có điều, Điều này cũng từ mặt khác chứng minh Hồng Kông người xác thực nóng lòng với sao cổ. Sau khi Hồ Nhuận Sinh liền bị Hoắc Văn Tuấn cho cười mắng đánh ra ngoài. Còn đối phương liệu sẽ có cầm bên trong tin tức đi kiếm lời? Hắn cũng không để ý. Tin tưởng Hồ Nhuận Sinh cũng biết nặng nhẹ. Hết bận một trận sau khi chậm chạp không có ai lại tới quấy giày. Hoắc Văn Tuấn suy nghĩ một chút. Lại tiếp tục lấy ra bút ký bản bắt đầu viết tiên kiếm tiểu thuyết. Bị hạn chế với danh tiếng cùng thời gian. Hiện nay Phượng Hoàng Nhật báo tiểu thuyết tảng khối ngoại trừ tiên kiếm ở ngoài. Còn chưa có thu được hắn có chất lượng tiểu thuyết. Cho tới trước còn tiếp tiểu thuyết Hoắc Văn Tuấn cũng nhìn. Hết sức không vừa lòng. Thỏa thỏa một bộ rác rưởi văn. Hoàn toàn không tư cách leo lên Phượng Hoàng Nhật báo. Nhưng là tiểu thuyết tảng khối phân lượng lại không thể xóa giảm. Vạn bất đắc dĩ, đang không có hắn tốt tiểu thuyết đóng góp tình huống. Chỉ có thể toàn bộ còn tiếp tiên kiếm. Nhưng dựa theo hắn thiết kế trang báo to nhỏ, đầy đủ có thể chứa chấp được 20.000 tự nội dung. Bởi vậy, trước hắn lấy ra 20.000 tự bản viết tay. Chỉ đủ còn tiếp 10 ngày mà thôi. Vì thế, Hoắc Văn Tuấn bất đắc dĩ, chỉ có thể dành thời gian tục viết tiên kiếm, tranh thủ sớm ngày xong bản, tồn đến đầy đủ bản thảo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mặt khác, Hoắc Văn Tuấn cũng ra lệnh, để thủ hạ công nhân tận lực đi thu bản thảo, thật sớm nhật giảm bớt chính mình áp lực. Đương nhiên, một ngày còn tiếp 20.000 tự tiên kiếm cũng không phải là không có chỗ tốt. Dựa theo tiên kiếm chất lượng, 20.000 tự tuyệt đối đủ các độc giả tiến vào trạng thái. Phượng Hoàng Nhật báo đối với độc giả sức hấp dẫn tuyệt đối tăng nhiều. Có thể gia tăng thật lớn Phượng Hoàng Nhật báo bạo hồng thẻ đánh bạc. Chỉ cần có tiếng tăm, đến thời điểm đương nhiên sẽ không thiếu hụt đóng góp người. Làm người bắt đầu bận túi bụi lúc, thời gian đều là trôi qua rất nhanh. Bất chi bất giác một ngày liền như thế trôi qua. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.